La Phù, chương 676, ba cánh cửa vàng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xanh trời xanh nước, nhưng đúng vào lúc này một quầng lửa và năm quầng sáng chói mắt chợt xuất hiện giữa không trung. Một cái bóng ở trong quầng lửa màu vàng chợt xuất hiện. Mặc dù uy lực của U Minh Huyết Ngục chưa mất nhưng nhân lúc Huyền Vô Thượng dốc hết sức ngăn cản thế công của Huyền Môn Chính Đạo. Núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa, Lạc Bắc cùng với kiếm trận của Thục Sơn cũng phá tan sự trấn áp của Y Oành. Bóng dáng của Lạc Bắc vừa mới xuất hiện thì một quầng sáng màu vàng chói mắt cùng với 6 cột lửa khủng bố cũng nở rộ trên không trung hóa thành 6. Đoá nghiệp hỏa hồng liên, gần như trong nháy mắt, U Minh Huyết Ngục bị ngọn lửa của nghiệp hỏa hồng liên đốt thành cho làm vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận xuất hiện phóng ra kiếm khí tạo thành. Một cái vòng tròn khổng lồ lướt qua người tu đạo Thiên Lan hư không và đám yêu thú của chúng. Máu thịt tan tác tràn ngập đất trời. 6 đoá nghiệp hỏa hồng liên khổng lồ lơ lửng trên không trung. Một đạo kiếm quang chém ngang giữ trời khiến cho vô số người tu đạo và yêu thú của Thiên Lan hư không kêu rên thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, số lượng người tu đạo và yêu thú của Thiên Lan hư không chết dưới vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn cùng với 6 đoá nghiệp hỏa hồng liên của Lạc Bắc đã hơn 1000. Hoành, bên phía Thiên Lan hư không, trên người Cửu Cung Thần Quân đột nhiên tản ra ánh sáng rực rỡ. Quanh thân của y chợt xuất hiện hai cái trận pháp tạo thành hai cái bảo tháp 9 tầng. Cùng lúc đó, hai ngọn núi màu đen lơ lửng trên không trung cũng nổ tung hóa thành từng làn nguyên khí màu đen. Dưới sự dẫn dắt từ đôi tay của y, toàn bộ nguyên khí tập trung hết vào trong hai cái trận pháp. Vốn hai cái bảo tháp 9 tầng của y có màu lam bên trong lấp lánh những tia sáng, nhưng khi hai dòng nguyên khí từ hai ngọn núi màu đen tràn vào, hai cái bảo tháp 9 tầng liền biến thành màu đen, bên trong cũng xuất hiện vô số những đạo bùa lóng lánh. Chợt hai cái bảo tháp đang từ bên cạnh y bay ra xoay tròn xung quanh kiếm trận của Thục Sơn. Nhất thời ánh sáng của vạn kiếm quy nguyên trận giảm xuống. Gần như đồng thời Nô Thú Thần Quân, Tùng Hạc Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân cũng ra tay. Tùng Hạc Thần Quân phóng ra một cái cổ phù màu đen. Vì để kích hoạt cái cổ phù này, Nguyên Anh của Tùng Hạc Thần Quân cũng bay lên trên đỉnh đầu, tản ra pháp lực dao động cực mạnh tạo thành một cái cây tùng màu vàng. Chân nguyên trong cơ thể của y lưu chuyển cực nhanh khiến cho thân thể và Nguyên Anh trên đỉnh đầu thậm chí còn xuất hiện những dải sáng dài hẹp nhìn qua. Dường như chân nguyên lưu động chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm cho thân thể và Nguyên Anh không chịu nổi. Trước mắt bao người, vô số những tia chớp màu đen to bằng đùi người từ trên bầu trời giáng xuống bao phủ một phạm vi tới cả ngàn dặm, gần như che kín tầm mắt. Cái cổ phù của Tùng Hạc Thần Quân khiến cho người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ của hai bên gần như biến thành khách đứng xem. Bởi vì cái cổ phù được y kích hoạt thậm chí còn vượt qua cả tầng thiên kiếp thứ nhất. Gần như tất cả người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ trở xuống chỉ biết phóng ra pháp thuật và pháp bảo phòng ngự của mình. Mà cái cổ phù của y giống như ném một cây đốt vào trong thùng thuốc súng khiến cho cường giả hai bên bị đánh văng đi hết. Toàn thân Nô Thú Thần Quân bao phủ trong một quầng sáng màu trắng lao thẳng lên trời cao. Từ trong tay y liên tục phóng ra hơn 10 đạo bùa như những mũi tên. Hơn 10 cái bùa đó được chế tạo từ thần hồn và yêu đan của yêu thú cấp cực cao của Thiên Lan hư không mà thành. Mỗi một cái phóng ra đều có bóng dáng của yêu thú khổng lồ. Mà một vài bóng của yêu thú khổng lồ xông vào bên phía Lạc Bắc lập tức nổ tung. Mà một dải sáng màu đen bao phủ toàn thân Hắc Thạch Thần Quân. Dưới động tác của y, 9 cột lửa khổng lồ không hề kém nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt xuất hiện bên phía Lạc Bắc, rồi giống như một trận lốc xoáy di chuyển loạn. Khắp nơi, hỏa nguyên mênh mông bên trong cơn sóng lửa đỏ thẫm khiến cho người tu đạo Nguyên Anh kỳ cảm thấy ớn lạnh. Hai chân gần như không đứng vững, trong phạm vi cả ngàn dặm trở thành một bãi chiến trường của pháp thuật phạm vi rộng do cường giả thi triển tàn sát mọi người. Phối hợp, hai làn chân nguyên khác từ trên người hai nhân vật số 3 và số 2 của Trạm Châu Trạch Địa là Linh Thích Thiên cùng với Hàn Huyết Y tràn ra rồi va chạm với nhau theo một cách thức kỳ lạ khiến cho trong không trung đột nhiên xuất hiện một ngôi một khổng lồ. Vô số những đốm lửa như ma trời màu vàng bay lượn cùng với những cái xương trắng từ trong ngôi mộ bay ra kéo theo mùi hôi thối của xác chết lao về phía. Đội hình của người tu đạo Thiên Lan hư không? Một đám đệ tử cao cấp của Nga Mi mặc trang phục màu đỏ đứng sau lưng Vũ Sư Thanh. Vô số những quầng lửa màu đỏ giống như đan dược lại giống như những quả trứng chim bồ câu lơ lửng trên đỉnh đầu của họ. Những thứ đan dược đó liên tục hóa thành những dải sáng màu hồng chui vào trong đầu của họ. Dưới động tác của đoàn người trên không trung đột nhiên xuất hiện một sợi tơ màu hồng rồi lờ ập tức một cái thác nước như từ trên trời rơi xuống. Phun ra lửa nóng vào trong đội hình của Thiên Lan hư không? Hơi lửa nóng bỏng thậm chí ngưng tụ thành một con chim lửa bay lượn giữa không trung. Phía sau đám đệ tử của Nga Mi rõ ràng còn có một đám đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai. Nhìn các nàng chỉ đứng yên nhưng khí tức trên người dường như hoàn toàn đọng lại. Mà theo ánh mắt của các nàng, vô số những đóa hoa sen trong suốt lập tức giảm uy lực pháp thuật từ bên phía Thiên Lan hư không phóng tới. Lão đầu của bán diện nhân ma của Trạm Châu Trạch Địa cũng hơi cử động. Lão chỉ hơi ấn tay xuống dưới đất một cái khiến cho trong phạm vi cả ngàn dặm mặt đất lập tức bị nứt. Dưới chân của người tu đạo Thiên Lan hư không xuất hiện vô số những khe nứt rồi từ đó bốc lên những đám mây hình nấm. Rất nhiều người tu đạo Thiên Lan hư không chỉ mới bị nó khẽ chạm phải lập tức biến thành một bộ xương khô. Trong nháy mắt còn có không biết bao nhiêu cường giả bất chấp tiêu hao chân nguyên sử dụng pháp bảo. Pháp khí và phóng ra những pháp thuật cực mạnh, trong phạm vi 1000 dặm lập tức trở về thời hồng hoang. Vô số những quầng sáng có uy năng khủng bố xuất hiện trên không trung như một cơn mưa. Đủ mọi loại lực lượng nguyên khí kỳ dị khiến cho phần lớn người tu đạo không thể để thần thức của mình tản ra quá mấy trượng. Nhiều người tu đạo vượt qua thiên kiếp tập trung ở đây. Cảnh tượng này là lần đầu tiên trong vòng 1000 năm qua. Với cảnh tượng giết chóc tới mức độ này, người tu đạo Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ trở xuống có thể nói chẳng có gì khác nhau. Vô số chân nguyên và ánh sáng của pháp bảo có uy lực khiến cho những pháp bảo và pháp thuật phòng ngự yếu chẳng khác nào lá khô cũng không có gì khác nhau. Nhiều, lúc này sống hay chết chỉ còn dựa vào may mắn, người tu đạo của hai bên dụng như sung, chỉ trong một cái nháy mắt. Cả hai bên có ít nhất gần 2000 người tu đạo biến mất vĩnh viễn. Nếu không phải có nhiều pháp thuật cấp chân tiên phóng ra làm giảm rất nhiều uy lực của nhau thì chỉ sợ vừa mới đối mặt số lượng người tu đạo của hai bên sẽ mất đi hơn nửa. Mấy ngàn người tu đạo mặc giáp vàng cùng với yêu thú của Thiên Lan hư không bị tổn thất nghiêm trọng nhất trong hai bên. Tại vị trí của họ rất nhiều lúc nằm ở trung tâm của pháp thuật hai bên. Hơn nữa vị trí của họ ở trong toàn bộ chiến trường chính là nơi gặp phải lực sát thương mạnh nhất của kiếm trận Tục Sơn và Lạc Bác. Ngược lại bên phía Lạc Bác, đám dị thú với Thất Hải Yêu Vương thú, được Lạc Bác nhanh chóng dùng pháp thuật phong ấn hơn một nửa rồi thu vào cơ thể. Ba làn kiếm nguyên kinh người cùng với huyền bảo màu lam xoay quanh người Lạc Bác khiến cho những pháp thuật uy lực mạnh đánh trúng người hắn cũng không làm ảnh hưởng tới thân thể. Mặc dù Lạc Bắc biết rõ bản thân là cái đích của người tu đạo Thiên Lan hư không nhưng nhất thời bên phía đối phương không có ai làm gì được hắn. Chỉ trong một hai cái chớp mắt, bên phía Thiên Lan hư không còn bị hắn giết chết vài người tu đạo tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên. Nhất thời, căn cứ vào hoàn cảnh, từ lúc Bắc Minh Vương ra tay, bên phía Thiên Lan hư không mất đi lợi thế khiến cho rơi vào thế yếu. Cách chương